Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nói là em gái tôi giữ vé rồi. Phong Thần có chút lớn tiếng, tay chỉ trỏ này nọ nói với quản lý. Mặc dù thế, quản lý vẫn buông lời từ chối. Thưa, có vé mới được vào ạ. Hãy kêu vị tiểu thư đó đến. Ây da, không có vé à? Tiểu Hy bước đến cùng Vi Vi, thì ra tiếng cãi cọ phát ra từ đây. Tay khoanh lại cười nham hiểm nhìn Phong Thần. Gặp được một người, Vi Vi nhìn có chút quen mắt liền nhận ra ngay là con của bà ta. Thật là mặt mũi cũng được, nhưng miệng mồm thì không thơm cho lắm. Loại này chỉ thuộc sơ cấp, không đủ cho cô đánh đã tay. Còn bên Tiểu Hy nhận thấy mama mình có chút kỳ lạ, liền biết người nam nhân này có thân phận gì, quyết không bỏ qua vụ này. Anh hai, chờ lâu rồi, tại mẹ em phải trang điểm chút. Từ xa có một nữ nhân trẻ tuổi bước đến, ăn mặc hở hang, cầm tay một người phụ nữ trạc tuổi, bước nhanh đến. Vừa đi gần, đã nhận thấy mùi nước hoa nồng nặc như muốn ngộp thở. Là mày? Bà Phụng, Dương Thị Phụng, mẹ kế của cô, hơi hốt hoảng khi nhìn thấy đứa con hoang mình đã định một tay giết hại kia, tưởng chừng như đã chết. Ai ngờ, lại xuất hiện bằng da bằng thịt trước mặt đây. Là ai vậy mẹ? Kiều Kiều, Dương Kiều Kiều, một mặt nhìn cô với ánh mắt lạ thường. Cô cũng chẳng buồn nhìn, kiểu như khinh bỉ bọn họ. Nó là đứa con hoang đấy. Bà Phụng giọng điệu chua ngoa, vênh mặt lên nhìn cô. Biết là Kiều không xem ra gì, Kiều Kiều nghe đến đó liền mỉm cười gian. À, đứa ăn mày. Con hoang ăn mày. Nên nhớ, mama tôi là con nhà họ Dương, không có các người, thì là con cả. Bây giờ các người xuất hiện, phải chăng là tự nói mình là con hoang? Tiểu Hy tuôn một tràng khiến ba người kia đỏ hết mặt vì tức giận. Con bé lão toét, Kiều Kiều hét lớn, chân dậm xuống sàn, tay chỉ về phía Tiểu Hy. Dám đụng đến con bé ư? Ta sẽ cho các người tàn phế hết. Vì Vì sát khí tỏa đầy người, liếc nhìn về phía Kiều Kiều khiến ả ta sợ hãi lùi vài bước. Có chuyện gì đây? Gia Minh bước đến cùng với Xuân Hàn, áo khoác hờ ngoài, bộ dạng màu đen, khí chất soái ca bước đến cùng vài ba tên thuộc hạ. Thật là ồn ào quá. Xuân Hàn nhăn khóe mắt, con lên màu xám đục tràng trên người, bộ dạng lãng tử như người mẫu bước đến. Gia Minh trước mắt nhìn thấy một người con gái còn đẹp hơn trong hình hắn cho người điều tra. Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt to tròn chứa cả bầu trời ẩn hiện cùng hàng mi cong dài. Mũi nhỏ cao dọc dừa, đôi môi trái tim đỏ hồng, da trắng hồng ẩn hiện cùng bộ váy ôm sát thân màu đen dài tay, lộ đường cong gợi cảm đến mê người. Thật là câu dẫn mà. Ai da, mau xem nha, thẻ vàng đó, vào được mà đúng không? Kiều Kiều thấy hắn đến, bộ dạng yểu điệu giơ thẻ được mạ bằng vàng sáng bóng trước mặt quản lý. Cô ta nghĩ làm vậy thì sẽ khiến hắn để ý đến mình. Mama, chúng ta không có thẻ vàng. Tiểu Hy bộ dạng đáng yêu, chu mỏ hướng về phía Vi Vi. Không có thẻ vàng. Đúng là con hoang nghèo như ăn mày, cũng vác xác tới đây. Phong Thần nhếch mép làm Kiều Kiều và bà Phụng cũng buồn cười theo, điệu bộ sỉ nhục. Bất quá, ta có thể lục bảo được không? Vi Vi bộ mặt sủng nịnh, giả đáng yêu, giọng điệu tự nhiên như đóng một vở kịch hoàn mỹ cùng với đứa con gái, làm họ một phen xấu mặt. Nhà mình có rất nhiều, không biết làm gì cầm theo đại thôi. Tiểu Hy tiếp diễn điệu bộ giống mẹ mình. Hay da, mẹ nào thì con đấy. Gia Minh nhịn cười nhếch mép, Xuân Hàn cũng chẳng kém. Wow, siêu đại nhân, ăn mặc là biết có tiền. Cái này là gu của mama nè. Vi Vi trầm trồ ngước mắt lên nhìn Gia Minh khí chất trước mặt, bộ dạng cao lớn đến chóng mặt, nhìn còn cao hơn mẹ một cái đầu. Thẻ lục bảo mà hai người lại nói là cầm cho không? Đây là khách hàng đặc biệt mời vào ạ. Quản lý khó hiểu nhìn hai mẹ con họ rồi cung kính mở cửa mời họ vào. Khách hàng đặc biệt à? Gia Minh suy thầm. Thế mà đó giờ thằng bạn kế bên chả bao giờ nói cho hắn biết một câu, làm hắn phải cho người điều tra 24/24. Tiểu Hy, ta dạy con, làm người phải biết khiêm tốn. Cũng không nên giống mấy loại đàn bà dùng một ngày một chai nước hoa như thế. Vivi nói rồi bước ngang qua Kiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net